Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 249, kén ăn, 2, góc truyện audio.com, át không gian pháp khí. Trong tửu lâu cũng không có thiếu khách nhân khác, cả đám đều lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Không gian pháp khí là chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có. Nữ nhân này, bối cảnh to đến kinh người. Đương nhiên, cái không gian pháp khí này cũng có thể là từ chỗ di tích nào trong huyệt mộ tuyệt thế cường giả lấy tới, bất quá loại người này bình thường sẽ không dám ở trước mặt mọi người sử dụng không gian pháp khí, để tránh bị người ngấp nghé. Phục vụ thế mới biết Tô Mị địa vị to đến dọa người, vội vàng gật đầu xác nhận xuống dưới gọi phòng bếp khởi công. Mà thanh niên kia cũng biết lần này là đá đến trên miếng sắt, lập tức không dám lên tiếng, trong đầu buồn bực ăn. Thắng rồi, Tô Mị dương dương đắc ý. Ta nói đại tỷ, ngươi không nên lãng phí như vậy, ngươi không bằng dùng những cực phẩm thiên tinh thạch kia đập ta đi, đập chết ta cũng cam tâm. Thái Kê Vũ đau lòng, bản cô nương chính là cao hứng, không được sao. Tô Mị tuy trắng trợn tiêu xài một bà, lại tựa hồ như chỉ là tiện tay ném ra vài tiền đồng, một chút cũng không có để ở trong lòng. Nội tình thế gia thần quốc tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bùi Nghĩa Hiên cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng. Nếu hắn có thể lấy Tô Mị mà nói, chút ít tài phú này đều là của hắn. Tiểu ca, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng được lại gặp ở đây. Một tiếng cười dài, chỉ thấy hai nam tử một già một trẻ từ thang lầu đi tới, đúng là Hồ Khải và Bảo Tiêu Giác Vi Cảnh đã từng cùng Lâm Lạc phát sinh xung đột. Lời này chính là lão giả Giác Vi Cảnh nói, mà Hồ Khải thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nghênh tiếp Tô Mị nói. Tô cô nương, 3 năm trước đây từ biệt, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Hồ gia đồng dạng là đỉnh cấp thế gia của Bách Nguyên Quốc, lúc trước thời điểm Tô Mị tổ chức sinh nhật yến, Hồ Khải là đồng dạng có cơ hội tham dự, tự nhiên sẽ không quên thân phận cao quý như Tô Mị này, vưu vật vũ mị mê người. Nhưng Tô Mị nào còn nhớ rõ hắn, mờ mịt nhìn hắn một cái, chỉ là rất tùy ý gật đầu. Mà chứng kiến Lâm Lạc cùng Tô Mị tựa hồ tương giao rất sâu, Hồ Khải cùng lão giả Khuy Linh đều càng thêm khẳng định Lâm Lạc chính là đệ tử đại gia tộc thần quốc nào đó, bằng không lại há có thể cùng Tô Mị giao hảo. Bùi huynh, Hồ huynh, lúc này Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải mới lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, bọn họ cùng là nhân vật tính đại biểu trong một đời tuổi trẻ của thế gia ngũ đại quốc, tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó sẽ không lạ lẫm. Hồ Khải cùng lão già kia mặt dạn mày dày ngồi xuống, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội cùng Lâm Lạc Tô Mị đáp lên quan hệ. Mà Bùi Nghĩa Hiên thấy hai người kia đối với Lâm Lạc vậy mà cung kính có thừa, không khỏi cũng hoài nghi Lâm Lạc có phải là đệ tử thế gia thần quốc nào không, nên càng không dám làm càn. Không bao lâu Tô Mị điểm món ăn giống như nước chảy đưa đi lên, nhưng vô luận Tô Mị dùng chiếc đũa gắp đến món ăn nào, đều bị Ngân Mang đưa móng vuốt đẩy ra, làm cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, khẩu vị tiểu gia hỏa này rõ ràng cao như vậy, ngay cả những thịt này cũng không để vào mắt. Hồ Khải cười ha ha nói, xem ra tửu điếm này cung cấp kỳ chân còn chưa đủ cấp bậc, đợi tại hạ mang tới một món thịt cho tất cả mọi người nếm thử. Hắn đối với lão giả Giác Vi Cảnh phân phó vài, góc truyện audio.com. Cầu, lão giả kia lập tức gật gật đầu, phiêu nhiên rời đi. Dùng tốc độ của Giác Vi Cảnh cường giả trong thành qua lại yêu cầu bao lâu, nhiều lắm là nửa nén hương thời gian lão giả kia đã phản hồi, bưng lên một hộp cơm tinh xảo, mở ra xem xét, bên trong là hơn 10 miếng thịt so với trang giấy dày không được bao nhiêu, lại tản mát ra mùi thịt kinh người. Lập tức tất cả ánh mắt của người ở tầng thứ tư tửu lâu này đều tập trung tới, cái mũi không ngừng ngửi lấy hương thơm. Hồ Khải có vẻ đắc ý nói. Đây là thịt mê huyễn lộc hiếm thấy, chẳng những vị ngon vô cùng, hơn nữa con mê huyễn lộc này là thông minh cảnh, trong huyết nhục tự nhiên có tinh hoa mấy trăm năm tu luyện của mãnh thú, tuy không bằng thần đan linh dược nhưng ăn được một miếng cũng có thể chống đỡ mấy ngày khổ tu. Lão giả Giác Vi Cảnh lập tức hát đệm nói, nhị thiếu gia cũng là bởi vì được gia chủ coi trọng mới ban cho một hộp thịt này, nếu không phải bởi vì Tô cô nương, thiếu gia không nỡ lấy ra. Mãnh thú thông minh cảnh chẳng những vô cùng hung hãn, càng mấu chốt chính là ít, thật giống như võ giả thông minh cảnh, cho dù thượng nguyên quốc có vài cái, nhưng cũng chỉ vài chục mà thôi. Mà càng là mãnh thú cường đại, lại càng ở chỗ sâu trong thiên lạc sơn mạch, cho dù thiên hợp địa nguyên cảnh cường giả có thể đơn giản chém giết mãnh thú thông minh cảnh, nhưng chí ít cũng phải nói trước mãnh thú ở đâu à. Loại đại nhân vật này không có chuyện gì vào trong thiên lạc sơn mạch mò mẫm đi dạo sao. Hơn nữa, địa phương có mãnh thú thông minh cảnh không sai biệt lắm cũng có siêu cấp mãnh thú địa nguyên, thiên hợp cảnh thật muốn đánh lên còn không biết là ai săn ai. Bởi vậy thì thông minh cảnh mê huyễn lộc này là đầy đủ chân quý, so sánh với thịt thú minh dương cảnh của tửu lâu là không biết cao hơn bao nhiêu lần. Sự thật đúng vậy, tửu lâu này cũng không phải hai đại thế gia Cam Vũ quốc mở, có thể có con đường lấy tới thịt mãnh thú minh dương cảnh cũng đã không đơn giản, thông minh cảnh đó là nằm mơ à. Hồ Khải Dương dương đắc ý, nếu không phải bởi vì Tô Mị, hắn xác thực không bỏ được đem cái hộp thịt này lấy ra, nhưng bây giờ là thời điểm giữ thể diện, nói không chừng Tô Mị cao hứng sẽ đối với hắn có hảo cảm thì sao? Có thể cưới được thiên chi quý nữ này, ném ra 1000 đầu, 1000 đầu mãnh thú thông minh cảnh cũng là được lợi. Tô Mị lấy một khối thịt mê huyễn lộc bỏ vào trước mặt Ngân Mang, mà tất cả mọi người trong tửu lâu thấy một màn như vậy, được là cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thịt mãnh thú thông minh cảnh, bọn họ đều không có thể ăn, thật sự là người không bằng thú a. Nhưng càng làm cho bọn họ bi phẫn chính là tiểu thử rõ ràng người hai cái liền vứt thịt thú qua một bên, ngay cả nhìn nhiều cũng không chịu. Quả thực là đánh mặt của bọn hắn a. Không có biện pháp, ngân huyết địa long xà là mãnh thú địa nguyên cảnh, càng có một tia thượng cổ chân long huyết mạch, há là mê huyễn lộc này có thể so sánh. Lúc này Hồ Khải cũng không nhịn được xấu hổ cười nói. Tiểu tử kia khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu. Tự nhiên cho rằng Ngân Mang chỉ có là khẩu vị đặc biệt. Mới có thể ngay cả thịt thú thông minh cảnh cũng không để vào mắt. Chít chít chít, Ngân Mang nổi giận đối với Lâm Lạc huy động chân trước liên tục ý là muốn có thịt ngân huyết địa long xà, như thế nào lại cho thử. Góc chuyện audio.com, đại gia ăn những thứ này, đây không phải khinh thường nó sao, cách chương.